Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 107, chương 105 Wakanda trưởng lão hội. Daisy đảo không ngoài ý muốn. Đừng nói 300 mễ, 3000 mễ, tam vạn mét ngã xuống Juggernaut đều không có việc gì, Juggernaut cùng Viper có điểm giống. Hắn cũng là hậu trường đại lão quân cờ Crimson Cosmos Sidchak. Một cái giao cho Juggernaut năng lực cao di độ ác ma, dựa theo Daisy phỏng chừng Sidchak cái này. Ác ma quá cường, cường đến độ không có chuyện gì. Khẳng định phi thường nhàm chán. Không ai cho hắn khai phá trò chơi. Không ai bồi hắn nói chuyện phiếm giải buồn. Từ từ đêm dài chỉ có thể chính mình tìm việc vui, cái này nhàn đến không có chuyện gì ác ma hướng. Địa cầu ném một viên tràn ngập tự thân ma lực hồng bảo thạch. Nhặt được đá quý người vô luận nam nữ cao thấp mập ốm đều sẽ biến thành thân cao 3 mét. Thể trọng hơn 800 kg Juggernaut, đại ác ma tựa như chơi trò chơi khống chế trò chơi nhân vật. Giống nhau thao tác ký chủ. Nếu không nghĩ biến thành một cái bị ác ma khống chế ngốc tử. Juggernaut tốt nhất đừng giết, nhưng tên ngốc này còn không thể tùy ý hắn chạy. Daisy trong đầu có không ít Viper phu nhân độc dược tri thức. Phức tạp đồ vật làm không được. Nhưng là thuốc mê vẫn là tương đối đơn giản. Phía trước ở Wakanda phi cơ hợp thành một đại thùng. Thuốc mê, dựa theo đối phó voi liều thuốc. Thêm gấp 10 lần cấp Juggernaut rót vào, cho dù có ma lực chữa trị thân thể. Bảo thủ phòng chừng cũng có thể ma hắn 2 ngày, ở Storm kết thúc cuồng phong. Gia nhập ngược cùi bắp hàng ngũ sau. Nữ các hộ vệ đối lính đánh thuê chiến đấu dần dần kết thúc. Chiến đấu kỹ năng lại phong phú. Cá nhân tố chất lại cao. Đối mặt từ trên trời giáng xuống tia chớp cũng chỉ có thể có khóc cũng không làm gì. Các nàng chiến đấu kết thúc. Dư lại còn ở giao chiến chính là Black Panther cùng Ba Chốc. Black Panther hiện tại quá mức tuổi trẻ. Lại nóng lòng ở Storm trước mặt lộ mặt. Càng đánh càng nóng nảy, mà Ba Chốc ở Vibranium trước mặt chịu nhiều đau khổ. Dựa theo trò chơi tới lý giải, chính là khai chiến nửa ngày trừ bỏ hao phí Black Panther một ít thể lực. Hắn căn bản không phá vỡ, đối mặt Captain America có thể lừa dối đối phương từ bỏ tấm chắn ưu thế. So đấu quyền cước công phu, nhưng là đối mặt Black Panther chiêu này không hảo xử. Tổng không thể làm đối phương đem quần áo cởi đi. Hai người còn có điểm ngôn ngữ không thông. Black Panther tiếng Anh mang theo một cổ tử châu Phi nguyên sinh thái hương vị. Người nước Pháp kỳ thật cơ bản đều sẽ nói tiếng Anh. Chính là ngày thường giả ngu không nói. Nhưng Ba Chốc là cái khác loại. Hắn thời gian đều hoa ở luyện võ cùng chiến đấu mặt trên. Dẫn tới hắn tiếng Anh thực thủy, hai người dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Nói nửa ngày ai cũng không nghe hiểu. Chỉ có thể buồn đầu mãnh đánh, lại đối công mười mấy chiêu. Ba Chốc có chút tuyệt vọng, Black Panther tương lai có thể trở thành siêu cấp anh hùng. Không riêng gì dựa vào tâm hình thảo cùng Vibranium trang bị. Hắn tự thân mới có thể đồng dạng là đỉnh cấp trình độ, cùng Ba Chốc chiến đấu làm hắn ý thức được tự. Thân rất nhiều không đủ. Hiện giờ liền bắt đầu có ý thức học tập đối phương võ nghệ, lấy thừa bù thiếu. Phong phú ở chính mình võ nghệ bên trong, ta đầu hàng. Ba Chốc tương lai có thể bị Nick Fury thuê. Bản thân tiết tháo giá trị liền không cao. Mắt thấy không có một tia thắng lợi cơ hội. Khó chịu tới rồi cực điểm. Trực tiếp nhấc tay đầu hàng. Không đánh. Địch nhân trực tiếp đầu hàng. Black Panther có chút tiếc nuối. Trận chiến đấu này hắn cũng không có thắng. Bất quá tốt đẹp tĩnh dưỡng làm hắn không nói thêm gì. Dùng cong tay khảo trụ Ba Chốc cùng một chúng lính đánh thuê. Lại hội hợp Daisy Storm. Nâng Juggernaut thượng phi cơ. Trực tiếp phản hồi Wakanda, tiến vào vương cung. Lão quốc vương vội vàng truy vấn tình huống. Biết được địch nhân đều bị bắt được. Béo lão nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn rất tưởng biết nhóm người này là như thế nào tìm được. Wakanda nhập khẩu, thẩm vấn thực mau kết thúc. Bình thường lính đánh thuê biết được rất ít. Bọn họ đều là đi theo Ba Chốc tới. Ba Chốc mang theo nhất bang người ở trong rừng rẽ ngang rẽ dọc. Giống đi bát quái trận giống nhau. Đi phía trước đi một dặm mà. lúc sau lại rút về 500 mễ, nghỉ ngơi 30 phút, lúc sau hướng tây đi 80 mét, sau đó hướng bắc. Tóm lại các dòng binh cũng nháo không rõ chính mình là vào bằng cách nào, đến nỗi Juggernaut, đó chính là cái ngốc tử. Đây là Wakanda mấy cái được xưng nhất có tra tấn kinh nghiệm người da đen nhất trí đến ra kết luận, vấn đề rơi xuống ba chốc trên người. Gia hỏa này rốt cuộc là như thế nào biết nhập khẩu đường nhỏ đâu. Roi côn bổng, mê huyễn hoa các loại thủ đoạn xử một lần. Ba chốc thực oan uổng, mấy thứ này đều là thông qua người trung gian liên hệ. Đối phương chỉ thanh toán một cái tiền trả trước. Hắn cũng không biết chính mình tới châu Phi tìm thứ gì. Đến nỗi tiến vào Wakanda phương pháp là hacker truyền tới cá nhân hộp thư, mắt thấy hỏi không ra cái gì cụ thể tin tức. Tra tấn nhân viên đem báo cáo giao cho lão quốc vương cùng trưởng lão hội T'Challa. Storm còn có Daisy ba người cùng nhau tới tham gia cái này cái gọi là ngự tiền hội nghị. Bọn họ từng người thân phận phân biệt là vương tử, nước láng giềng thánh nữ kiêm vương tử bạn gái. Còn có một cái ngẫu nhiên đi ngang qua, tự phong quốc tế sự vụ quan sát viên, Daisy lúc này mới nhìn đến mặt khác bốn cái bộ tộc lãnh tụ. Không thể không nói, bọn người kia tựa như cái này quốc gia giống nhau. Lớn lên thực kỳ ba, thương nhân bộ tộc lãnh tụ là cái khô cứng gầy lão thái thái. Dùng một khối đủ mọi màu sắc phá bố bao đầu. Trên lỗ tai mang theo hai cái thật lớn vô cùng hoa tai. Tam giác mát. Chống quải trượng, từ lộng chết cao lão thái thái. Daisy hiện giờ đối cái này hình tượng thiên nhiên liền mang theo địch ý. Nàng dư quang ngắm liếc mắt một cái liền không hề xem, biên cương bộ tộc lãnh tụ là cái sô-cô-la. Màu da trung niên nam nhân, trên mặt có rậm rạp văn mặt, nghe nói văn càng nhiều, địa vị càng tôn quý. Con sông bộ tộc lãnh tụ là cái có chút gầy ốm trung niên nam nhân. Hắn là vương hậu ca ca. Com gia hỏa này tại hạ môi cùng lỗ tai phân biệt tác ba cái mâm. Một chương miệng nước miếng liền theo hạ môi ra bên ngoài phun. Cố tình vị này còn tự nhận tiêu sái xuyên một thân thúy lục sắc âu phục. Daisy ghê tởm đến thiếu chút nữa cho hắn một phát chấn động sóng. Cuối cùng một vị là khu mỏ bộ tộc. Lãnh tụ là cái béo lão thái thái. Trang điểm tương đối nàng kia mấy cái đồng liêu hơi chút bình thường một chút. Tóc biên thành mười mấy điều bím tóc, ngọn tóc phía cuối treo một ít trang trí vật. Ba người ngồi ở bàn thính tịch. Hội nghị chính thức bắt đầu, lão quốc vương không phải ngốc tử. Tương phản thực thông minh, hắn đoán được có thể là chính mình cái kia đệ đệ gặp phải tai họa. Chuyện này nếu tế tra, cuối cùng còn sẽ tra được hắn trên đầu. Là chính hắn làm việc không mật, để lại Wakanda tiến vào đường nhỏ, vì giữ được chính mình. Lại có thể làm nhi tử thuận lợi kế thừa vương vị. Hắn cần thiết đem việc này lừa dối qua đi, lần này sự tình hẳn là xử lý như thế nào? Chư vị đều nói một chút đi. Lão quốc vương khi trước mở miệng, xử tử sở hữu người từ ngoài đến. Không thể tiết lộ Wakanda vị trí. Trong miệng tắc mâm trung niên nam nhân lập tức phát biểu chính. Mình ý kiến, lời nói gian địch ý không chút nào che giấu. Còn thừa ba cái trưởng lão lẫn nhau đối diện, có người gật đầu, có người lắc đầu, còn có người giống như vô tình ngắm Daisy cùng Storm liếc mắt một cái, Daisy ngoảnh mặt làm ngơ. Đối phương rõ ràng là mượn đề tài, tưởng đem Storm đuổi đi, làm tộc nhân của hắn đảm đương tương lai Wakanda vương hậu, tuy rằng biết này phía sau màn bàn tính. Cùng chính mình quan hệ không lớn. Nhưng là lòng dạ hẹp hòi Daisy vẫn là âm thầm nhớ xuống dưới. Chờ có cơ hội nhất định phải làm mâm ca vì hắn hôm nay nói trả giá đại giới. PS, nói cho đại gia một cái tin tức tốt. Suy xét đến mấy phương diện nguyên nhân. Ta quyết định này thứ 6 giữa chưa thượng giá. Có điều kiện người đọc lão gia nhớ rõ tới khởi điểm cấp cái đặt mua A. PS, thượng giá 10 càng. Lúc sau mỗi ngày cơ sở canh 3. Không định kỳ thêm càng. Tiết ngày nghỉ không thôi. Hết chương.